Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 12, không thể động vào Tô Quỳnh Thi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nạp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đọc truyện hay nhất trên chuyên 88. Net, copy nội dung từ truyện app. Cứ đi một bước lại cởi một nút. Đến khi tới cạnh Tô Quỳnh Thi thì áo sơ mi đã rơi xuống đất. Lộ ra cơ ngực cùng bắp tay đều đặn mạnh mẽ. Ở cạnh Hoắc Hải Phong 4 năm, Tô Quỳnh Thi biết rằng thân hình anh rất tốt. Cũng hiểu rất rõ, những thứ này thì liên quan gì đến anh Nam. Hoắc Hải Phong, tôi với anh đã chẳng còn quan hệ gì. À, anh mau buông ra cho tôi. Copy nội dung từ truyện app. Lời còn chưa nói hết thì chiếc váy xanh nhạt trên người đã bị giật ra thành một mớ hỗn độn. Bị vứt vào góc cạnh giường. Tô Quỳnh Thi bị Hoắc Hải Phong nửa ôm ném lên giường. Ga giường đen cùng cơ thể trắng trẻo của cô tạo nên hai mảnh đối lập mạnh mẽ. Hoắc Hải Phong, anh đúng là một tên biến thái. Copy nội dung từ truyện app. Vẻ mặt Hoắc Hải Phong vẫn lạnh lùng như thường ngày. Thậm chí bên môi còn mang theo chút không vui. Mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô. Lộ ra vài phần máu lạnh và mỉa mai. Copy nội dung từ truyện app. Anh căn bản không quan tâm. Kiêu ngạo vênh mặt lên. Dùng con mắt lạnh nhạt đấu với Tô Quỳnh Thi. U ám xuyên thẳng vào tâm trí. Xen lẫn ghen ghét và không vui. Quỳnh Thi, em đã muốn nghĩ Lê Quốc Nam như vậy. Nếu không thể lấy được sự chú ý của em, vậy phải xin lỗi 4 năm qua rồi. Nói xong, thân hình cơ bắp không chút khách khí đè xuống. Copy nội dung từ truyện app. Trong phòng hương thơm thoang thoảng xẹt qua chóp mũi. Mát lạnh sạch sẽ nhưng nhanh chóng bị sự kiều diễm giữa hai người thổi bay. Chỉ còn sự mê hoặc lan tỏa. Qua 4 năm, Hoắc Hải Phong đã sớm biết được nơi nhạy cảm trên cơ thể Tô Quỳnh Thi. Anh cong môi cười tà. Copy nội dung từ truyện app. Một đêm phóng đãng, sáng sớm, lúc rạng sáng đêm trước có một trận mưa, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Cánh tay Tô Quỳnh Thi nổi da gà, cô nhẹ nhàng dựa sát vào nguồn nhiệt bên cạnh. Copy nội dung từ truyện app. Chẹp miệng định quay ra ngủ tiếp, cô đột nhiên nhớ lại chuyện hôm qua. Đầu óc mơ màng tỉnh táo lại, mở mắt ra, thấy Hoắc Hải Phong đang nằm bên cạnh ngủ. Không chút phòng bị, y như một đứa trẻ. Tô Quỳnh Thi ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra. Chạm nhẹ vào khuôn mặt anh. Copy nội dung từ truyện app. Người đàn ông mang khí chất yêu nhã. Ngay cả khi không mảnh vải che thân cũng không bị ảnh hưởng. Còn có thêm vài phần hấp dẫn. Cổ tay lớn, eo thon mạnh mẽ, chân dài hữu lực. Đây từng là những thứ Tô Quỳnh Thi thích nhất. Nhưng hiện tại, liếc nhìn cũng đã là điều xa xỉ. Cô cẩn thận trèo khỏi giường. Copy nội dung từ truyện app. Mở tủ quần áo ra. Tất cả đều là màu xám hoặc màu đen. Bên cạnh còn có một hàng sơ mi trắng cùng những chiếc cà vạt khác nhau. Có lẽ được dùng vào những buổi họp. Anh thích hai màu này. Cũng hợp với khí chất của anh. Thâm trầm và thanh lịch. Còn thêm một chút tự phụ. Sao dậy sớm vậy? Còn chưa đến 7 giờ. Ngủ thêm một lát rồi dậy giúp tôi dọn nhà. Được không? Hai cánh tay Hoắc Hải Phong vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô. Trên đỉnh đầu, ánh sáng từ trong tủ quần áo chiếu ra. Phác họa lại khuôn mặt anh một cách rõ ràng. Tạo dưới đáy mắt một bóng mờ nhạt nhẽo. Copy nội dung từ truyện app. Anh cứ ôm như vậy. Tô Quỳnh Thi mím môi không nói gì. Lúc lâu sau mới giấy ra. Tiện tay lấy một chiếc váy để thay. Tuy tới chỗ này không nhiều nhưng chỉ cần là nhà của Hoắc Hải Phong. Dù lớn hay nhỏ cũng đều có một ít quần áo và đồ dùng của Tô Quỳnh Thi. Copy nội dung từ truyện app. Sau khi rửa mặt, Tô Quỳnh Thi quay trở về ngồi trên chiếc xích đu. Ngẩn người nhìn xa xăm. Hoắc Hải Phong choàng lên người cô một cái áo khoác, cũng không quan tâm nhiều. mặt vô cảm mở cửa xuống lầu. Ông cụ Tránh sầm xì mặt mày, đứng ngoài cửa cùng Trần Mộc Châu phía sau. Tim Hoắc Hải Phong nhảy lên, theo bản năng quay đầu nhìn Tô Quỳnh Thi đang ngồi xích đu ngoài ban công. Copy nội dung từ chuyện app. Anh đóng cửa phòng lại. Ông nội, sớm như vậy sao lại đến chỗ cháu? Anh muốn đưa ông cụ Tránh đi mà không để chút sơ hở. Hoắc Hải Phong nhìn Trần Mộc Châu không nói gì thêm. Copy nội dung từ chuyện app. Nếu tôi không đến đây, cháu dâu tôi không phải bị mấy người làm tức chết à? Mộc Châu có chỗ nào không tốt mà cháu không thích? Hết lần này đến lần khác lại muốn gian díu với cô gái kia. Ông cụ Tránh nói đầy đau đớn. Tay che ở tim, cầm gậy mạnh mẽ đập lên sàn nhà hai cái. Trần Mộc Châu thấy vậy, gạt Hoắc Hải Phong ra, tự mình đến đỡ ông cụ Tránh. Kiên nhẫn vỗ vỗ lưng ông. Ông nội đừng nóng. Anh Phong là người thế nào chúng ta đều hiểu. Có lẽ có sự tình bên trong mà chúng ta không biết. Dù sao anh Phong và cô Quỳnh Thi cũng là vợ chồng chưa cưới một khoảng thời gian. Copy nội dung từ chuyện app. Nói xong ngước mắt nhìn Hoắc Hải Phong cách đó không xa. Đáy mắt hiện lên một tia đắc ý. Trần Mộc Châu vịn ông cụ Tránh ngồi xuống ghế sofa. Nói tiếp, huống chi cô Quỳnh Thi và anh Phong từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cũng coi như thanh mai trúc mã. Sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ được? Chuyện này con có thể hiểu được. Cháu xem Mộc Châu hiểu chuyện như vậy kìa. Đồ khốn này, nếu không cắt đứt được với Tô Quỳnh Thi thì để tôi. Ông cụ Tránh dứt khoát ngồi xuống ghế sofa. Vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Trần Mộc Châu. Đã vậy còn cười với cô ta. Trước đó còn sầm mặt không kiên nhẫn với Hoắc Hải Phong. Chương mới được cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, copy nội dung từ chuyện app. Hoắc Hải Phong khép hờ hai mắt. Môi mỏng khẽ mở. Từ từ nói. Ông nội, chuyện của Tô Quỳnh Thi cháu cũng có dự định cả rồi. Hai ngày nữa cháu sẽ tự cho ông một câu. Ông cụ Tránh không để Hoắc Hải Phong nói xong, trực tiếp ngắt lời, nói rõ cái gì mà nói rõ. Hôm nay đúng lúc Mộc Châu đang ở đây, cháu xử lý cho thật tốt, không thì ngoan ngoãn quay lại khu nhà cũ của nhà họ Hoắc tự mình suy ngẫm. Chuyện ở đây để ông giải quyết, copy nội dung từ chuyện app, hỏi ông cụ Tránh có tật xấu gì, chính là quá tự cao tự đại. Nói ra, Sunrise là một tay ông ta gầy dựng, nhưng bất cứ chuyện gì cũng chỉ xem lợi ích, không cân nhắc đến mặt tình cảm. Mình nhận được gì mới là lớn nhất, càng về già, tính nóng nảy này càng cao. Đến bây giờ gần như không thể chịu được người khác ngỗ nghịch với mình. Ông nội, Hoắc Hải Phong ngước mắt, nhìn quản gia đi xuống không phát ra một tiếng động. Hai người trao đổi qua ánh mắt. Sắc mặt anh trở nên tốt hơn. Copy nội dung từ chuyện app. Đừng gọi tôi vì một đứa con gái ngay mình họ gì cũng không biết. Hàn Trung, đưa đứa cháu bất hiếu này về. Nhốt lại, không được tôi đồng ý thì không cho ai vào gặp, cũng không cho nó đi ra. Ông cụ Tránh đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Hoắc Hải Phong, gần cổ lên đỏ cả mặt. Quát, ông nội, trở về với ông cũng không sao cả. Ông cũng không thể động vào Tô Quỳnh Thi, càng không thể đi tìm cô ấy một mình. Nếu không cháu cũng không biết cháu sẽ làm ra chuyện gì. Copy nội dung từ chuyện app. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn đầy lạnh lùng, khiến ông cụ Tránh không đứng vững, lùi về phía sau một bước. Thậm chí ngay cả Trần Mộc Châu cũng đứng hình ngay tại chỗ, khiếp sợ nhìn Hoắc Hải Phong, hồi lâu sau cũng không định thần được. Đọc truyện hay cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88. Nét, cách chương.